Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 267, phế vẫn là không phế. Triệu Nhiên đề nghị đem Dụ Vương đặt vào tổng xử lý chi danh. Mọi người đều biết là có ý gì, chú ý bừng bừng gật đầu. Đây là lẽ phải, Hạ Ngôn tán thưởng, Phương Trượng nghĩ đến Chu Toàn, Nghiêm Tung. Từ Giai đối với cái này đồng đều biểu thị tán đồng. Bọn hắn đã sớm liệu đến, nhưng hết lần này tới lần khác có người không cho là như vậy. Chợt nghe có người ở phía dưới hô to, tuyệt đối không thể. Đám người giật mình, đưa mắt nhìn lại, lại là hộ khoa cấp sự Trung Hoắc Thao. Ngay sau đó lại một người đứng ở bên cạnh hắn, hô to, ta phản đối. Lại là cùng là cấp sự Trung Quế Ngạc. Triệu Nhiên cũng không nghĩ tới, tại mình đại quân vây quanh dưới cục diện, y nguyên sẽ có người nhảy ra phản đối mình. Đây là một loại như thế nào tìm đường chết tinh thần. Hoặc là nói, đây là đại minh sĩ tử bên trong khí khái truyền thừa. Đây là tại sách sử cùng thoại bản bên trong mới có thể nhìn thấy người. Triệu Nhiên hôm nay chính mắt thấy. Đồng thời tự mình cảm nhận được bị bọn hắn phản đối tư vị. Hẳn là hôm nay sẽ ở sử sách trên lưu lại một trang nổi bật. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên hướng bách quan bên trong nhìn lại, dự định nhìn xem có người hay không nhớ chú. Đừng nói, cái này xem xét thật là có. Hai vị Hàn Lâm viện biên tu ngay tại hướng trong tay hướng hốt. Thẻ bằng ngà. Bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa. Bên trên viết, Triệu Nhiên rất muốn nhìn một chút bọn hắn viết thứ gì. Nhưng biết chỉ sợ cái này không hợp quy củ. Bởi vậy cố kiềm nén lại. Hắn ở trên đầu thất thần không lên tiếng. Hạ Ngôn thân là thủ phủ, nhất định phải hỏi tới. Hoắc Thao, Quế Ngạc, hai người các ngươi vì sao còn ngưng lại kinh thành? Hôm nay triều đình chưa bàn luận tập thể sự tình. Các ngươi lui ra, nhanh chóng lên đường. Trước tháng hộ bộ chuyển ngân án bên trong. Hai vị này trên nhảy dưới tránh làm ầm ĩ đến tối hoan. Kết quả chứng minh bất quá là nhảy cái hố to. Sau đó cũng bị nội các xử trí. Biếm hướng Vân Nam làm quan. Chỉ là hai vị này chẳng những ngưng lại kinh thành không đi. Hôm nay còn chạy tới ra mặt. Muốn đổi làm thường ngày, hai người bọn họ biếm quan là căn bản vào không được cung. Là lấy Hạ Ngôn liền muốn đem hai bọn họ đuổi. Hai người này cũng là không thèm đếm xỉa. Hôm nay không nổi lên, nửa đời sau đều phải đi Vân Nam vượt qua quãng đời còn lại. Ai sẽ cam tâm tình nguyện? Hoắc Thao lớn tiếng nói, thái tử còn tại, làm sao nghe nói người khác lĩnh tự thiên tử? Quế Ngạc cũng vung tay hô to, thiên tử thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền muốn đi phế lập thái tử sự tình rồi sao? Hai câu này vừa ra khỏi miệng, lập tức cả kinh bách quan cái cằm đều muốn rơi xuống một chỗ. Phụng Thiên Điện bên trên lập tức lặng ngắt như tờ. Triệu Nhiên trong lòng ý niệm đầu tiên liền là đang suy nghĩ, hai vị này là thật tâm muốn được ăn cả ngã về không tuyệt địa cầu sinh đâu. Vẫn là lừa gạt đình trượng lấy đọ sức danh vọng lại đồ tương lai. Có lẽ là mọi người bị Hoắc Thao cùng Quế Ngạc gan to bằng trời kinh hãi. Lại có lẽ trong chốc lát nghĩ không ra làm như thế nào phản bác. Phụng Thiên Điện giờ phút này đúng là không người nào lên tiếng. Hạ Ngôn nhìn Dương Thận. Dương Thận lúc này mới kịp phản ứng. Tiến lên phía trước nói. Làm nghe Tề Vương cùng Thái Tử có nhiều liên quan, lại nghe Tề Vương mưu phản mới bắt đầu, liền mời Thái Tử nhập Thái Miếu, trong đó có nhiều không rõ sự tình, nơi đây đến tột cùng như thế nào, vẫn cần kiểm chứng, khi cho sau bàn lại, hai người các ngươi không nên ở chỗ này ra vẻ kinh người ngữ điệu. Loạn triều đình chuẩn mực, lúc này mới xem như đem lời nói đến ý tưởng bên trên. Thái tử là Tề Vương đồng lõa vẫn là Tề Vương bức hiếp. Hiện tại cũng không có kết luận, làm sao có thể đem hắn xếp vào tế tự đại điển tổng xử lý liệt kê đâu. Chợt nghe bách quan chi mạt lại có người hô to, Dương học sĩ lời ấy không thông. Đám người lại là giật mình, thầm nghĩ hôm nay làm sao vậy, sẽ có nhiều người như vậy ra kháng âm thanh. Quả nhiên là ta Đại Minh người đọc sách tranh tranh thiết cốt sao. Lại nhìn một người từ đội mạt ra khỏi hàng, lại là quốc tử giám thừa Trương Thông. Đồng dạng đạo lý, giống như Trương Thông cái này loại bát phẩm tiểu quan, bản không có khả năng trên Phụng Thiên Điện tham dự nghị sự. Thật sự là hôm nay tình hình đặc thù, hắn liền cũng xen lẫn trong đằng sau cùng nhau theo vào tới. Dương Thận trầm mặt hỏi, nơi nào không thông? Trương Thông nói, thái tử là thái tử, xã tắc chi cơ, sao có thể đem trọng yếu như vậy nhân vật bài xích tại đại sự hoàng đế tế tự bên ngoài? Vô luận bất kỳ lý do gì đều không thể, vì vậy hạ quan coi là Dương học sĩ lời ấy không thông. Hoắc Thao cùng Quế Ngạc khen, chính là lời ấy, Trương giám thừa lời bàn cao kiến. Trương Thông mỉm cười trả lời, không phải là lời bàn cao kiến, mà là lẽ thường. Bách quan nhóm nhìn xem ba người này tại trên điện nhảy nhót, đều hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều nghĩ đến hơn 2 tháng trước vạch tội Cam Thư đồng hộ bộ chuyển ngân án một màn kia, lúc ấy cũng là bọn hắn ba cái nhảy tối hoan, nhưng lúc đó có Thiên Tử, Thái Tử, Nghiêm Tung, Dương Nhất Thanh bọn người ủng hộ, giờ phút này dũng khí của bọn hắn lại đến từ nơi nào đâu. Rất nhiều người đều nhìn phía Nghiêm Tung, Nghiêm Tung hôm nay bản không muốn cao điệu trương dương, nhưng giờ phút này không thể không ra tránh hiềm nghi, mà lại muốn tránh hiềm nghi nghi, nhất định phải hướng nặng nói. Hôm nay bệ hạ đại sự, Triệu Phương trưởng cùng cố giám viện bình định lập lại trật tự. Đây mới là xã tắc chi cơ. Hai vị cao đảo cùng triều đình trọng thần cùng bàn bạc Thiên Tử sau lưng đại sự. Há có các ngươi nói chuyện chi địa? Quốc gia chính sách quan trọng, đình nghị tam phẩm trở lên, hướng xâm không hạ thất phẩm. Hai người các ngươi biếm quan, một cái bát phẩm, từ đâu tới tư cách gào thét triều đình? Giống như các ngươi như vậy vô pháp vô thiên người, liền ứng trùng điệp trừng phạt. Nói, Nghiêm Tung hướng Triệu Nhiên khom người. Phương trưởng, giám viện, bản quan coi là, khi đem cái này ba cái cuồng bội chi đồ bắt giữ đến Tả Thuận Môn bên ngoài nghiêm trị. Ấn chế, trưởng 30, hạ ngôn, Từ Giai bọn người gật đầu. Dương Thận bọn người liền nói, hạ quan tán thành, càng có thật nhiều người đồng thanh hô quát, tán thành. Trong chốc lát, trên điện Hoắc Thao, Quế Nghi Hực, Trương Thông ba người, người người kêu đánh, Hoắc Thao ngửa mặt lên trời cười dài, công đường chưa công, hoa mắt u tai vô năng cũng có, a dua phụ thế cũng có, lại không người có can đảm bênh vực lẽ phải, thật khiến cho người ta bật cười tai. Cũng được, quốc gia nuôi sĩ 650 năm, cầm tiết tử nghĩa, ngay tại hôm nay, lời này vừa ra, Triệu Nhiên lập tức đánh giật mình. Ai, lời này rất quen thuộc a. Dương Thận tại điện hạ cũng đồng dạng thân thể lắc một cái. Lời này quả thực nói đến hắn trong tâm khảm đi. Đáng tiếc không phải mình nói, mà là xuất từ đối đầu miệng, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Chợt nghe Trương Thông nói, hạ quan có một lời, kính xin chư vị nghe thật. Cái gọi là có thì đổi chi, không thì thêm miễn, vì sao chư công liền không thể nạp gián đâu? Đại sự hoàng đế tự lễ không thể thiếu thái tử, mà Dương học sĩ lại xưng thái tử tại Tề Vương mưu phản đại án có chỗ liên quan. Đây là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, sao có thể cho sau bàn lại? Hạ quan coi là nên lập tức tra nghị việc này, cho đạo môn, cho thiên hạ thần công một cái công đạo. Nếu là thái tử trong sạch, nên lập tức chủ trì tế tự. Nếu quả nhiên có ngại, nên lập tức hủy bỏ, tuyển cái khác hiền năng. Lời vừa nói ra, trong điện lại là giật mình. không chỉ có Bách Quan kinh ngạc, Hoắc Thao cùng Quế Ngạc càng kinh. Hoắc Thao trong mắt như muốn phun lửa, nhìn chằm chằm Trương Thông, một mặt hận không thể ăn ngươi chi thịt hung ác. Quế Ngạc thì trực tiếp gọi vào, "Trương giám thừa, hôm qua chi nghị không phải ngươi sách, sao có thể như thế giỏi thay đổi?" Bách Quan một mảnh xôn xao. Trương Thông sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ, chợt thong dong đáp, "Hôm qua cùng hai vị thương nghị thời điểm, hạ quan chỉ nói khi thật tốt luận một luận thái tử, lại không ngờ bị hai vị hiểu lầm, cho nên có thiên đại hiểu lầm. Hạ quan bản ý cũng không phải là ngăn cản tế tự, mà là chủ trương thái tử không thể thiếu vị." Triệu Nhiên mắt thấy đây hết thảy, nhịn không được liền muốn cười ha ha. Nhìn qua Hoắc Thao cùng Quế Ngạc một mặt phẫn nộ, nhìn xem Trương Thông mang theo áy náy nhưng lại kiên định lạ thường thần sắc. Hắn thở dài, nói, "Cố giám viện, hạ các lão, nghiêm các lão, từ các lão, chư quân, vậy trước tiên nghị một nghị đi, thái tử có làm hay không phế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,